Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 224. Cát Vân cái chết. 225, biến đổi liên tục. Cát Vân chết rồi. Tô Trần nghe xong Tôn Nhược Hương giảng dài, vẻ mặt không khỏi hơi rung. Thế mới biết, từ hắn dùng nhị giai hoa đào bỏ trốn mất dạng độn sau khi đi, Cơ Nguyên Chính cũng phá vỡ tường đất chạy trốn, rất nhanh cùng Trang Bất Phàm, Tôn Nhược Hương, Cát Vân bọn hắn mấy tên Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đi cùng một chỗ. Phát sinh rất nhiều chuyện, bốn người bọn họ trốn vào một đầu trong hầm mỏ. Đối này tòa đồng tinh quạng mỏ chưa quen thuộc, bốn phía lung tung đi lại rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Liền tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách, bọn hắn không cam tâm ngồi chờ chết, quyết định tại đường hầm mỏ nơi cửa bố cái kế tiếp săn giết cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp. Bẫy dập, cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp kim giáp lực phòng ngự vô cùng lợi hại. Trừ phi là nhị giai cực phẩm kim hệ phi kiếm, nếu không bình thường nhị giai đao kiếm pháp khí, không phá được nó kim giáp, không gây thương tổn mảy may. Cho nên bình thường phi kiếm pháp khí cơ hồ không có tác dụng gì. Bất quá, bốn người cái khác pháp khí cũng không ít. Cơ Nguyên Chính có một cây nhị giai trung phẩm trói yêu tác pháp khí, thích hợp nhất trói buộc kẻ địch. Đối cái kia kim yêu bọ cạp cũng có thể trói buộc. Mà Tôn Nhược Hương có một cái trăm hoa túi thơm pháp khí, có thể phóng xuất ra mảng lớn trăm hoa hương vụ, bao phủ trăm trượng phương viên đường hầm mỏ. Tu sĩ dược thuật hút vào về sau đều sẽ sinh ra mãnh liệt mê huyễn hiệu quả. Cát Vân cũng có một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí Càn Khôn pháp túi, có thể dùng tới bắt yêu thú. Cái bẫy này thiết trí tốt về sau, bốn người liền kiên nhẫn chờ đợi kim yêu bọ cạp đến đây. Cái kia kim yêu bọ cạp tại trong hầm mỏ bốn phía tìm kiếm đám người tung tích. Nó sớm muộn hội tiến vào đầu này đường hầm mỏ, bước vào bọn hắn dự thiết trong cạm bẫy. Bọn hắn đợi hai canh giờ, quả nhiên thấy kim yêu bọ cạp tiến vào vòng phục kích, tiến vào trăm hoa hương trong sương mù. Nhưng mà bi kịch là, cái kia trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp thực lực quá cường hãn, trăm hoa hương vụ đối với nó căn bản không có tác dụng. Đầu kia trói yêu tác cũng được, Càn Khôn pháp túi cũng được, chúng nó phẩm giai không đủ, căn bản trói không ở kia chỉ kim yêu bọ cạp. Bọn hắn đồng thời lại dùng phi kiếm vây công, thế nhưng không phá được kim yêu bọ cạp kim giáp. Bốn người không khỏi tuyệt vọng, lại không có cái khác thủ đoạn có khả năng săn giết này kim yêu bọ cạp, bị ép lần nữa đào mệnh. Kim yêu bọ cạp kìm chặt đứt đầu kia nhị giai trói yêu tác, lại đâm rách Càn Khôn pháp túi, xông qua trăm hoa hương vụ, truy sát Bồng Lai Tiên Tông bốn người, rất mau đuổi theo lên Cát Vân. Đám người nghe được Cát Vân kêu thê lương thảm thiết tiếng, sau đó Tôn Nhược Hương bối rối phía dưới chạy sai đường hầm mò. Cùng mặt khác Cơ Nguyên Chính, Trang Bất Phàm hai người thất lạc, cũng không biết bọn hắn thời khắc này tung tích. Tôn Nhược Hương lẻ loi một mình tại đây đen kịt thâm thúy trong hầm mò, tìm không được đường ra, lại sợ gặp lại kim yêu bọ cạp, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Mãi đến trong lúc vô tình gặp được Tô Trần, thất thố phía dưới nhào tới, mới thấy một chút an toàn. Chúng ta qua xem một chút đi. Tô Trần trầm tư rất lâu. Tôn Nhược Hương không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lắc đầu, khổ nói: Tô sư huynh, ta cùng Cơ sư huynh bốn người bọn họ hợp lại bố trí mai phục đều không đối phó được cái kia kim yêu bọ cạp, hiện tại liền hai người chúng ta, càng không phải là đối thủ của kim yêu bọ cạp, không bằng chúng ta tìm cách chạy ra này đường hầm mỏ, tranh thủ thời gian hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông a. Nàng gặp được Tô Trần mặc dù cảm giác an toàn một chút, nhưng đối Tô Trần thực lực không có chút nào lòng tin. Dù sao Tô Trần cũng liền trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi mà thôi. Bước vào trúc cơ cảnh giới cũng mới 5 năm mà thôi. Tu vi cùng cơ nguyên chính sư huynh không sai biệt lắm. Nhưng thiếu đi hơn 10 năm tích lũy, không có khả năng vượt lên trước cơ nguyên chính sư huynh thực lực. Ngươi không đi, vậy liền lưu tại nơi này. Tô Trần thản nhiên nói, không để ý sự phản đối của nàng. Kim yêu bọ cạp tại trong hầm mỏ truy sát chúng trúc cơ tu sĩ. Đem Bồng Lai Tiên Tông tất cả mọi người đánh tán loạn. Sớm muộn hội tìm tới cửa. Này tòa đồng tinh quặng mỏ không phải quá lớn. Tránh được một ngày, há có thể tránh được 3 năm ngày. Cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt. Tôn Nhược Hương gặp hắn không lưu tình chút nào. Quay người liền đi, không khỏi khí dậm chân một cái. Ngốc tử không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng là, nàng lẻ loi một mình ở lại đây trong hầm mỏ sợ hơn. Gặp gỡ kim yêu bọ cạp liền cứu mạng người đều không có. Thêm một người an toàn hơn, chỉ có thể thật chặt đi theo tại Tô Trần đằng sau. Tô Trần lấy ra pháp huyễn thận châu, phóng xuất ra một đoàn sương mù bao phủ ẩn nấp thân hình của mình. Đi tới trong hầm mỏ, tìm được trước đó cơ nguyên chính bọn 4 người bố trí hạ bẫy dập chỗ. Hắn đối kim yêu bọ cạp thực lực không hiểu nhiều, chỉ biết là nó kim giáp có khả năng chống cự phi kiếm. Kim độc châm cực kỳ bá đạo, tại đây huyết chiến sau hiện trường, có thể nhìn ra rất nhiều thứ, có lẽ có thể đối kim yêu bọ cạp hiểu rõ càng nhiều. Tôn Nhược Hương thận trọng đi theo Tô Trần đằng sau. Nàng không nhìn thấy ẩn nấp về sau Tô Trần. Chỉ có thể dựa vào tục Tô Trần thanh âm cho nàng ở phía trước dẫn đường. Tô Trần điều tra một thoáng hiện trường. Rất là khiếp sợ. Trên mặt đất có một đầu cao vài trượng đứt gãy nhị giai trung phẩm trói yêu tác pháp khí. Cùng một kiện vỡ vụn nhị giai trung phẩm càn khôn pháp túi. Hào quang ảm đạm. Cái này trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp lực lượng lạ thường mạnh mẽ. Trực tiếp đem này 2 kiện nhị giai pháp khí xé nát. Thấy rõ, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cơ hồ căn bản là không có cách chính diện đối cứng cái này nhị giai kim yêu bọ cạp. Phần thắng cực thấp, xem ra không thể cùng kim yêu bọ cạp liều mạng phong hồ lô phi kiếm cũng chưa chắc có nắm chắc có thể giết nó. Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, rất nhanh vừa tìm được Cát Vân thi thể. Hắn kiểm tra thi thể, lại ngoài ý muốn phát hiện, có một cây cứng cỏi trong suốt nhị giai băng tầm tia cuốn lấy Cát Vân chân. Kẹp lại chân hắn bên trên một con pháp giày, Cát Vân chưa có thể tránh thoát, giữa lưng trúng một cái kịch độc kim hạt độc châm, ngã xuống đất độc phát thân vong, Cát sư huynh trên đùi. Làm sao còn có một cây băng ti? Tôn Nhược Hương thấy căn này băng tầm tia, cũng rất là kinh ngạc. Lúc đó nàng và đám người trốn thời điểm ra đi vô cùng sợ hãi. Chỉ biết đào mệnh, hiển nhiên không có lưu ý đến căn này băng tầm tia cuốn lấy Cát Vân. Tô Trần không khỏi nhíu mày. Này băng tầm tia khí tức, hắn rất quen thuộc. Liền là hắn trong lòng đất trong động đá vôi tóm được nhị giai băng tầm. Phun ra băng ti, vật này trừ hắn, cũng chỉ có Trang Bất Phàm trong tay khả năng có. Là Trang Bất Phàm đem Cát Vân cho hố. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Trang Bất Phàm cùng Cát Vân lúc nào kết cừu oán. Ngay tại Tô Trần đi tới điều tra Bồng Lai Tiên Tông 4 người tan tác tình huống thời điểm. Tại đồng tinh đường hầm mỏ chỗ sâu, một cái khác đầu trong hầm mỏ, lại bạo phát một trận kịch chiến, đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo 2 tên tu sĩ. Khu xử kim yêu bọ cạp tại các đầu trong hầm mỏ. Tìm kiếm mặt khác trúc cơ tu sĩ tung tích, kim yêu bọ cạp đang ở đường hầm mỏ vách động thật nhanh bò. Tìm kiếm khắp nơi tu sĩ tung tích. Nó đột nhiên thấy một tên vạn thú tiên tông tu sĩ biêu hán thân ảnh tại lén lén lút lút đi lại. Không khỏi lộ hung quang. cái kia Bưu Hán đột nhiên nhìn thấy Kim Yêu bỏ cạp, không khỏi dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi, quay người liền xông qua một cái rẽ ngoặt, trốn hướng cái khác đường hầm mỏ. Kim Yêu bỏ cạp đột nhiên hối hả dồn sức, nó vừa mới đi qua cái kia đường rẽ, hô, đã thấy một bộ nhị giai trung phẩm pháp võng theo vách tường đỉnh hạ xuống, một thoáng bao phủ đi qua, đem xông tới Kim Yêu bỏ cạp nhào một vừa vặn. Bộ này hỏa hệ pháp võng, rào rạt nóng rực hỏa diễm tại kịch liệt bùng cháy, pháp võng bên trên còn có mấy chục nhiều chuôi cỡ nhỏ kim câu gai ngược, đem Kim Yêu bỏ cạp toàn thân trên dưới gắt gao ôm lấy, khiến cho không cách nào tránh thoát pháp võng. Đây là chuyên môn săn giết yêu thú dùng, lưới lửa kim câu, pháp khí cực kỳ hung tàn, bình thường yêu thú một khi bên trong lưới, không chết cũng tàn phế, năng lực sát thương có thể so cái gì trời yêu tác, càn khôn pháp túi loại hình, khuyết thiếu sát thương, chỉ có thể dùng cho giam cầm pháp khí, lợi hại hơn nhiều. Kim Yêu bỏ cạp bị này lưới lửa kim câu cho hoàn toàn bao phủ, rào rạt hỏa diễm đốt nó điên cuồng thê lương thét lên. Nó kim giáp tuy không sợ phi kiếm lưỡi dao pháp khí, nhưng lại không chịu nổi lửa mạnh cuồng đốt, một khi này hỏa đốt thủng kim giáp, chính là tử kỳ của nó. Kim Yêu bỏ cạp trên mặt đất lăn lộn, chỗ nào còn nhớ được đuổi theo giết cái kia Bưu Hán, chỉ là liều mạng xé rách bộ này pháp võng, cố gắng từ bên trong tránh ra. Hừ, Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ vệ Trác thân ảnh, một bộ lạnh lùng khuôn mặt, tại chỗ ngoặt xuất hiện, mắt lạnh nhìn chúng pháp võng, tại trong hầm mỏ điên cuồng vật lộn cái kia trúc cơ hậu kỳ Kim Yêu bỏ cạp. Trên đời này chưa từng có vô địch tu tiên giả, hoặc là yêu thú, cao giai yêu thú tuy mạnh mẽ, nhưng bất kỳ yêu thú gì đều có nhược điểm. Này Kim Yêu bỏ cạp nhược điểm lớn nhất liền là sợ hỏa. Hỏa diễm sẽ để cho nó lâm vào vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng bình thường hỏa hệ pháp khí, bình thường hỏa diễm đao pháp khí cũng khó có thể làm bị thương nó. Bởi vì trúc cơ hậu kỳ Kim Yêu bỏ cạp tốc độ cực nhanh, phi kiếm không cách nào kéo dài bổ trúng nó, chỉ có này trải rộng kim câu lưới lửa pháp khí kéo chặt lấy nó, nhưng tốc độ của nó ưu thế hoàn toàn đánh mất, mới là nó chí mạng khắc tinh. Dù cho Kim Yêu bỏ cạp dùng kìm bỏ cạp con vỡ ra này tờ pháp võng, thế nhưng pháp võng bên trên có số hơn 10 tiểu kim câu vỡ vụn pháp võng, y nguyên hội gắt gao ôm lấy nó toàn thân trên dưới, tại trên người nó kéo dài bùng cháy, mãi đến đem nó thiêu chết. Này Kim Yêu bỏ cạp quả nhiên ngốc, một thoáng liền trúng kế. Một tên khác Bưu Hán cũng theo đó xuất hiện, đắc ý cười to, hoàn toàn không có trước đó bộ kia vẻ sợ hãi. Một tấm kim câu lưới lửa không đủ, ngươi tấm kia cũng dùng. Vệ Trác âm thanh lạnh lùng nói. Bưu Hán giật nảy mình, trong tay hắn cũng có một bộ nhị giai hạ phẩm lưới lửa pháp khí, vội vàng tốc độ cao đánh ra ngoài, lại tại Kim Yêu bỏ cạp trên người bọc một tầng kim câu hỏa diễm pháp võng. Bọn hắn mang này kim câu lưới lửa không nhiều, cũng liền này hai tấm mà thôi, bất quá nghĩ đến hẳn là đủ dùng, chỉ cần trong một giây lát công phu liền đủ để đốt xuyên cái này trúc cơ hậu kỳ Kim Yêu bỏ cạp kim giáp, liền dễ dàng giết chết nó. Đẹp đẽ thiếu phụ và Cát lão đạo theo đuôi tại Kim Yêu bỏ cạp phía sau mấy chục trượng chỗ, chuẩn bị đi theo nó săn giết trong hầm mỏ chúng tu sĩ. Bọn hắn thấy Kim Yêu bỏ cạp xông qua đường rẽ, trong nháy mắt bị một bộ kim câu lưới lửa cho cuốn lấy, không thoát thân nổi, không khỏi vẻ mặt kinh biến. Đẹp đẽ thiếu phụ không nghĩ tới Vạn Thú Tiên Tông đối phó yêu thú kinh nghiệm già như vậy, nói cái này Kim Yêu bỏ cạp muốn là chết, mà sát mình tại đây trong hầm mỏ chu diệt Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông đệ tử, bốc lên hai tông xung đột kế hoạch, liền toàn bộ xong. Huống hồ, cái này kim yêu bọ cạp cũng không phải nàng linh thú, mà là ma sát minh minh chủ Lục Bào lão quái tự tay nuôi hơn 200 năm linh thú, đem khu yêu linh cấp cho nàng, để cho nàng tới chấp hành nhiệm vụ. Lục Bào lão quái cũng không phải giỏi về hạng người. Đẹp đẽ thiếu phụ vừa nghĩ tới hậu quả sự nghiêm trọng, không khỏi toàn thân phát lạnh, động thủ. Đẹp đẽ thiếu phụ khẩn trương, vội vàng ném ra ngoài một thanh phi kiếm, lại là nhào về phía kim yêu bọ cạp, cố gắng đem cuốn lấy nó hai tấm lưới lửa toàn bộ đều chém vỡ, trợ nó thoát khốn. Phi kiếm khẽ quấn, trong nháy mắt đem hai tấm kim câu lưới lửa cho cắt thành hai nửa. Kim yêu bọ cạp liều mạng cắn xé, sắp theo trong lưới lửa thoát khốn mà ra. Một khi bị nó từ đó tránh thoát, liền lại không có cách nào đưa nó vây khốn. Phải chết, này kim yêu bọ cạp quả nhiên là có người tại phía sau màn điều khiển. Nhanh, ngăn cản nàng. Vệ Trác thấy đột nhiên nơi xa bay tới một thanh phi kiếm tới cứu kim yêu bọ cạp, vẻ mặt liền đại biến, vội vàng ném ra ngoài một thanh phi kiếm, chém về phía đẹp đẽ thiếu phụ, cố gắng buộc nàng tự cứu, rút về phi kiếm pháp khí. Đẹp đẽ thiếu phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể hồi trở lại kiếm phòng thủ, ngăn cản Vệ Trác phi kiếm. Một bên khác, cái kia Biêu Hán cùng Cát lão đạo cũng kích đấu. Cái kia Biêu Hán thao túng một thanh pháp đao, chém về phía Cát lão đạo. Cát lão đạo có chút am hiểu phù lục chi thuật, xô tấm bùa đánh ra, cùng cái kia Biêu Hán đấu một cái lực lượng ngang nhau. Tô Trần điều tra xong Cát Vân sinh tử hiện trường, rất nhanh hắn cùng Tôn Nhược Hương rời đi, tiếp tục đi tới từng cái đường hầm mỏ tìm kiếm kim yêu bọ cạp tung tích. Hắn đột nhiên nghe được xa xa trong hầm mỏ truyền đến yêu thú thê lương tiếng thét chói tai, phi kiếm kịch đấu thanh âm, bên kia đánh nhau, đi, đi qua nhìn một chút. Tôn Nhược Hương dọa đến phương dung trắng bệch, nghĩ đến cái kia kim yêu bọ cạp đáng sợ, lại là lắc đầu, làm sao cũng không dám đi qua. Thôi được, ngươi lưu ở nơi đây không cần loạn đi, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Tô Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể làm cho nàng lưu lại. Hắn một mình dùng pháp huyễn thận châu ẩn nấp thân hình, thả ra mấy chục cái phệ linh phi kiến bay đằng trước mấy chục trượng dò đường, lập tức hướng cái hướng kia mà đi, xuyên qua mấy cái đường hầm mỏ, tiếp cận đấu pháp hiện trường. Tô Trần rất nhanh liền thấy Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác cùng một tên Biêu Hán đang cùng tán tu Cát lão đạo, đẹp đẽ thiếu phụ hai người kịch chiến đấu pháp, trong lúc nhất thời đang khó phân thắng bại. Mà lại kim yêu bọ cạp cũng ở một bên, bị hai tấm kim câu lưới lửa cho cuốn lấy, đốt nó liều mạng cắn xé pháp võng, kêu thê lương thảm thiết không thôi. Bất quá xem ra nó cũng nhanh muốn đem pháp võng hoàn toàn cắn nát, từ đó đã thoát khốn. Này hai tên tán tu tại sao cùng Vạn Thú Tiên Tông người đánh nhau? Tô Trần lấy làm kinh hãi, có chút không hiểu. Hắn rất nhanh chú ý tới đẹp đẽ thiếu phụ trên cổ tay treo một con khu yêu linh pháp khí, đang ở dồn dập không ngừng dao động linh, thúc giục kim yêu bọ cạp. Cái này kim yêu bọ cạp thế mà chịu nàng khống chế. Xem ra này đường hầm mỏ người chết sự tình, cùng này đẹp đẽ thiếu phụ liên quan cực sâu. Tô Trần không khỏi ngưng lông mày, suy nghĩ trợ một bên nào. Trước hết giết ai? Cát lão đạo, đẹp đẽ thiếu phụ, vẫn là uy hiếp lớn nhất trúc cơ hậu kỳ kim yêu bọ cạp. Lúc trước hắn kém chút bị Cát lão đạo cho hố một thanh. Khẳng định phải giết, đẹp đẽ thiếu phụ và kim yêu bọ cạp nếu là một đám cũng phải chết. Bất quá nói đi thì nói lại, này hai tên tán tu mặc dù là tử địch, nhưng một phương khác Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác cũng không phải Bồng Lai Tiên Tông đồng minh, đồng dạng là tiềm ẩn đối thủ. Có lẽ chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc. Đây là không còn gì tốt hơn. Cát lão đạo trên trán y nguyên dán vào một tấm thiên nhãn phù, có thể hiểu rõ ẩn thuật. Hắn trong lúc vô tình cong lên, đột nhiên thấy một đoàn mịt mờ sương mù từ đối diện đường hầm mỏ đang đến gần. Trong sương mù, bao phủ một tên trúc cơ tu sĩ mơ hồ thân ảnh. Này trong hầm mỏ, còn sống trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ còn lại có tới Bồng Lai Tiên Tông người. Không tốt, Bồng Lai Tiên Tông người theo bên kia đến đây. Phương đạo hữu cẩn thận. Cát lão đạo sĩ kinh hãi, vội vàng hướng đẹp đẽ thiếu phụ cảnh báo, để tránh nàng lọt vào đánh lén. Tên này Bồng Lai tu sĩ dùng huyễn thuật ẩn nặc thân hình, tu sĩ tầm thường cũng nhìn không thấy. Bây giờ kim yêu bọ cạp chưa thoát khốn đi ra, đang liều mạng tự cứu. Bồng Lai Tiên Tông người đến đây, vạn nhất nếu là xuất thủ tương trợ Vạn Thú Tiên Tông tu sĩ, hắn cùng đẹp đẽ thiếu phụ liền tình cảnh không ổn. Cát lão đạo kêu một tiếng này, liền đem đẹp đẽ thiếu phụ và Vạn Thú Tiên Tông vệ trác bọn người kinh ngạc nhảy một cái. Trong lòng vô cùng nóng nảy, muốn mau sớm đem đối thủ cầm xuống. Bọn hắn cùng Bồng Lai Tiên Tông quan hệ đều không được tốt lắm. Ai biết, người này hội thừa cơ hướng ai đâm đao. P.S. Mấy nay lão tác toàn áp một lần 2C dính vầy. Thiệt là cô biết cách cắt nhịp chương, lau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.